Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. 363, trưởng quầy cũng là có chút kiến thức, gặp sở trước nghe xong Thủy Linh Đồng bối cảnh sau, vẫn chưa thất kinh, người như vậy thông thường không là có sở cậy vào, đó là thực lực cường đại, không sợ gì cường giả, dưới cái nhìn của hắn. Sở trước bực này tu vi ở hóa thần cảnh tu luyện giả trước mặt không bằng hà. Kia hẳn là có điều cậy vào. Đại hoang giới rất lớn. Thủy linh vực ở ngoài còn có 17 cái vực. Cái nào vực chung không có ngưu nhân. Không chừng này nữ tu lai lịch bối cảnh đồng dạng bất phàm. Cho nên mới vừa rồi không sợ Thủy linh đồng sau lưng thế lực. Khoảng cách trong lúc đó, trưởng quầy đã cân nhắc trở ra thất. Thiện ý nhắc nhở. Cô nương hay là muốn trong lòng có cái sổ, kia Thủy Linh Đồng cô nương hiện tại định là trở về thành chủ phủ, sở trước liếc hắn một cái. Mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, ta hiểu được trưởng quầy thấy nàng bực này phản ứng. Càng khẳng định trong lòng đoán, vì thế cũng không xen vào việc của người khác, tu luyện giả chưa bỏ này dốc lòng tu luyện, không được xuất bản sự ngoại, trải qua nhiều như vậy năm tháng. Có rất ít chân chính xuẩn, sở trước cảm thấy này trưởng quầy thật khôn khéo, nếu nàng biểu hiện không đúng, chỉ sợ lúc này đã bị bọn họ mời ra khách sạn. Phòng trừng này cấp thủy trong thành không khách sạn dám thu lưu bọn họ, chỉ có thể đi trụ đường cái. Nàng mỉm cười, làm không thấy được khác tu luyện giả liên tiếp tảo đến tò mò ánh mắt. Ôm trang vô hại tiểu yêu thú, thi thi nhiên ra khách sạn môn. Ở sở trước xuất môn sau, khách điếm thảo luận thanh âm càng nhiệt liệt, bất quá đề tài đã trước tiền kê bốn vị trấn hà tôn giả bát quái chuyển tới sở trước cùng Thủy Linh. Đồng trên người, đều ở đoán thành chủ phủ khi nào thì hội lại phái người đi lại. Mà sở trước đến lúc đó lại có cái gì cậy vào? Có phải hay không bị đuổi ra cấp thủy thành linh tinh? Thảo luận phi thường náo nhiệt, sở trước đi ở trên đường cái. Cấp trong lòng tiểu yêu thú truyền âm, nếu kia định thần sông tôn tới tìm ta phiền toái, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Phong Chiếu khinh thường nói, vậy tấu trở về, dựa vào cái gì bọn họ có thể đánh tiểu nhân đến lão? Chúng ta bên này không được, tiểu bối trong lúc đó tranh đấu là chuyện thường, tu luyện giả nghịch thiên mà đi, liền không có không tranh thời điểm ni nếu tuổi một bó to cao giai tu luyện giả nếu là vì thế. Ra tay, vậy cười chết người, coi như là hỏng rồi quy củ, nếu như bị nhân đánh trở về, căn bản là không chiếm lý. Phong Chiếu làm việc chưa bao giờ phân rõ phải trái, sự tình quan của hắn tiểu cô nương, ai dám ra tay với nàng, đừng trách hắn không khách khí. Sở trước nghẹn cười, xoa bóp nó mau móng vuốt, ngươi nói ngươi là lão, ta là thần thú, vừa mới trưởng thành, không lão. Phong Chiếu đúng lý hợp tình nói, kiên quyết không thừa nhận bản thân là cái lão, sở trước cười đến không được, chỉ biết của hắn tính tình, hiện thời nghe hắn đúng lý hợp tình nói ra, làm cho nàng có thể càng trực quan hiểu biết của hắn tính cách. Quả thật kiêu ngạo, nhưng hắn có kiêu ngạo tư bản, sở trước rất nhanh sẽ đem chuyện này bỏ qua, ở trong đám người dạo đứng lên, nhân 10 năm một lần Thủy Linh Trương tới gần. Càng ngày càng nhiều tu luyện giả chạy tới bờ sông thành thị. Làm thủy kính đại lục trung vị cho thiên chi bờ sông duy nhất thành thị. Mỗi ngày chạy tới cấp thủy thành tu luyện giả sổ lấy vạn kế. Khiến cho thành này thì càng ngày càng náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ chung kín người hết chỗ. Nhiều người, sự cố cũng nhiều. Thường thường có thể nhìn đến một ít mặc đặc thù chế phục tu luyện giả tuần tra trải qua. Đây là cấp thủy thành hộ vệ đội, lấy tinh linh cảnh tu luyện giả làm chủ, chuyên môn duy hộ trong thành trị an. Sở trước ở trên đường đi rồi một lát, chỉ thấy đến hỏa lân đám người. Bọn họ cùng một đám tu luyện giả chen chúc tại một cửa hàng mặt cũng không lớn cửa hàng tiền. Dướn cổ lên nhìn chằm chằm trong tiệm, trong không khí phiêu đãng nồng đậm gay mũi tiên mùi nói. Sở trước nhìn xem phốc phác một tiếng cười ra. Tuy rằng đầu người đám động, nhìn không tới trong tiệm bán là cái gì, hãy nhìn những người này bộ dáng, liền biết lại là bán cái gì bí chế linh thực, muốn nói ăn, mặc ở, đi lại phương diện, tu luyện giới so thế tục giới càng phồn hoa, đa dạng cũng càng nhiều. Không là mỗi một cái tu luyện giả đều chỉ lo liều mạng tu luyện. Còn có càng nhiều yêu thích hưởng thụ nhân. Hơn nữa tu luyện giới đủ loại thiên tài địa bảo, thoáng động chút cân não, có thể làm ra càng nhiều đa dạng đến. Hỏa Lân gặp người nhiều lắm, liền cùng Huyễn Ngu nói thầm hai câu. Tiếp theo Huyễn Ngu ỉ vào vóc người tiểu, chen vào trong đám người, một hồi lâu mới thốt ra đến, trong lòng đã ôm vài cái thực túi, thực trong túi tràn đầy đều là đủ màu đủ dạng so hến. Chúng nó bất quy tắc ngay cả ở cùng nhau, đều là mở xác, lộ ra bên trong trải qua gia công tiên hương bối thịt. Mặc sĩ thiên kỳ đám người chen đi lên, một người nắm lấy một phen bắt đầu ăn, thừa lại thu vào chữ nạp giới bên trong, lưu chữ về sau ăn, vừa phân thứ tốt, chuẩn bị hướng nhà dưới xuất phát khi, Hỏa Lân mắt sắc nhìn đến cách đó không xa sở trước. Lập tức cao hứng với tay, a trước, ở bên ngoài, một đám người đều kêu tên sở trước, mặc sĩ thiên kỳ, Huyễn Ngu đám người nhìn qua, thập phần kinh hỉ, ào ào chạy tới. Chủ nhân, Huyễn Ngu đem nàng vừa mua nhiều màu phúc bối đưa cho nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chủ nhân ăn, tốt lắm ăn, là linh tuyền thủy trưng nhiều màu phúc bối. Đặc biệt hương, sở trước quang xem kia mở miệng tuyết rơi vừa bạch bối thịt. Chỉ biết hương vị không sai. Nàng cười híp mắt nắm lấy một khối nhiều màu phúc bối. Trước dịch một khối bối thịt đút cho Phong Chiếu. Bản thân cũng ăn một khối. Tiên hương hương vị ở nhũ đầu trung phiếm khai. Phương mới hiểu được này đàn tên vừa rồi vì sao tình nguyện cùng nhân chen xếp hàng. Cũng phải đi mua, vì thế một đám người ở bên đường chọn một chỗ ít người yên lặng nơi. Vừa ăn một bên tán gẫu đứng lên, mặc sĩ thiên kỳ tò mò hỏi. Sở tỷ, làm sao ngươi cũng xuất ra? Tầm Châu ca đâu? Tầm Châu ca ở khách điếm. Các ngươi biết đến. Hắn luôn luôn không thích loại này náo nhiệt, sở trước nở nụ cười hạ. Tiếp tục cấp Phong Chiếu uy bối thịt, còn có, vừa rồi ta khả năng gây chuyện, để sau sẽ có phiền toái. Cần Huyền Ảnh ra mặt mới được nháy mắt, tất cả mọi người nhìn qua, một mặt ngạc nhiên thần sắc, nói bọn họ làm sự còn không sai biệt lắm. Sở trước làm sao có thể làm sự đâu, nàng sẽ chỉ ở bọn họ làm sự khi... Đình ở phía trước vì bọn họ thu thập cục diện rối rắm. Thoạt nhìn thập phần tin cậy, tức thời một đám người đều hưng phấn đứng lên, ào ào hỏi, sở tỷ, ngươi phạm cái gì, có phải không phải lại có giá muốn đánh? Hỏa Lân hỏi, muốn hay không ta đi nghiền tử bọn họ? Huyền Ảnh ngốc ngốc hỏi, ta đưa bọn họ kéo vào ảo cảnh, làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau, Huyễn Ngu cũng tranh nhau biểu hiện. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, Phong Chiếu thấy bọn họ một bộ muốn làm sự tư thế. Thập phần vừa lòng, chẳng qua là cái không có mắt ngu xuẩn. Thế nào thủy linh vực ngu xuẩn nhiều như vậy, đều sẽ không xem nhân sắc mặt. Hiển nhiên là nhớ tới lúc trước đồng dạng khiêu khích hắn không thành. Bị hắn tấu một chút quăng đến vực ngoại chi cảnh mỗ cái thiên chi hà xuẩn yêu. Mọi người phốc phốc cười rộ lên. Cũng không oán Phong Chiếu không đem đối phương để vào mắt. Thật sự là kém cảnh giới. Cao giai tu luyện giả sẽ không đem đê giai tu luyện giả để vào mắt. Đê giai tu luyện giả khiêu khích, ở bọn họ trong mắt, giống như là kiến càng lay cổ thụ. Không biết tự lượng sức mình, ai sẽ cẩn thận nhìn kia chỉ kiến càng dài cái gì bộ dáng. Nếu không phải bồi sở trước bọn họ đến thủy linh vực tìm quy. Chỉ sợ hắn đều quên cái này việc nhỏ. Sở trước đơn giản đem lúc trước sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, mặc sĩ thiên kỳ tức giận nói. Kia nữ đầu có phải không phải làm bài trí? Điều này cũng rất bá đạo. Sở tỷ ngươi cái gì cũng chưa can đâu. Nàng liền muốn kêu đánh kêu giết chính là. Liền tính nàng lão tử là hóa thân tôn giả. Chúng ta cũng không sợ, Hỏa Lân đếm trên đầu ngón tay. Đến lúc đó đánh một hồi, đang nói, đột nhiên gặp một đám cấp thủy thành hộ vệ hướng bọn họ đi tới. Cầm đầu là một gã tinh linh cảnh cửu trọng tu luyện giả. Chỉ kém một bước xa liền có thể tấn giai thánh đế cảnh. Sở trước thấy thế, hướng Hỏa Lân bọn họ nói. Các ngươi xem, tìm phiền toái muốn tới, phảng phất tuyệt không ngoài ý muốn. Riêng ở chỗ này chờ nhân dường như, Hỏa Lân hai mắt sáng lên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng là một bộ nóng lòng muốn thử. Huyền Ảnh một mặt thuần lương hàm hậu, Huyễn Ngu trốn sau lưng Sở Trước xem, chuẩn bị tùy thời làm điểm ảo thuật làm cho bọn họ đẹp mắt. Cầm đầu tu luyện giả lạnh lùng xem bọn họ, ánh mắt rơi xuống Sở Trước trên người. Xác định cái gì sao? Mới vừa rồi lạnh lùng nói. Vị cô nương này, chúng ta thành chủ cho mời, các ngươi thành chủ có chuyện gì sao? Sở Trước một mặt hòa khí. Đi là được, không cần rong dài, cầm đầu tu luyện giả tuy rằng ngữ khí lạnh như băng. Cũng không giấu trong đó khinh miệt. Này thái độ nhường Hỏa Lân đám người không thích. Nháy mắt liền tạc, Hỏa Lân cười lạnh nói. Ta biết các ngươi đến làm chi? Có phải không phải vị kia Thủy Linh Đồng cô nương chủ động khiêu khích lại kỹ không bằng nhân? Đành phải trở về viện binh. Các ngươi thành chủ yếu thỉnh nhân cũng nhường cái thân phận cao điểm đến. Cầm đầu tu luyện giả có chút tức giận. Lúc này, Huyền Ảnh đi tới, tuy rằng một mặt thuần lương hiền lành, nhưng trên người thuộc loại thánh đế cảnh tu luyện giả tu vi không tha chất vấn. Cấp thủy thành hộ vệ đội sắc mặt hơi đổi. Không nghĩ tới bọn họ chung có thánh đế cảnh tu luyện giả. Nhưng là minh bạch lúc trước Sở Trước vì sao như thế kiêu ngạo đánh trở về. Đưa bọn họ thành chủ phủ đại tiểu thư đánh cho khóc sướt mướt trở về cáo trạng. Nếu không có thành chủ gần nhất vội vàng Thủy Linh Trương sự tình. Không muốn phức tạp, chỉ sợ đã tự mình đi lại. Hộ vệ đội nhân thật sâu xem bọn hắn liếc mắt một cái. Rất nhanh sẽ rời đi. Hỏa Lân không nghĩ tới bọn họ đi được thẳng thắn như vậy. Đều có chút há hốc mồm. Thế nào không đánh, nàng còn chuẩn bị đánh một trận đâu. Hồi lâu không lung lay gân cốt, xương cốt đều cứng ngắc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng có chút bất mãn. Huyền Ảnh xuất ra linh tuyền trưng nhiều màu phúc bối. Chậm rãi đụng đứng lên. Sở Trước không ngoài ý muốn kết quả này. Cười nói, có Huyền Ảnh ở, biết rõ đánh không lại. Bọn họ sẽ không động thủ, nghe nói cấp thủy thành thành chủ là thánh đế cảnh, ở không có thể chuyển ra lợi hại hơn tu luyện giả đối phó chúng ta phía trước. Bọn họ sẽ không động thủ, điều này cũng là vì sao nàng tuyệt không lo lắng kia Thủy Linh Đồng trả. Thù nguyên nhân, đại hoang giới chung, hóa thần cảnh phía trên tu luyện giả thuộc loại cao nhất tu luyện giả. Thần hoàng cảnh càng là trong truyền thuyết thông thường tồn tại. Rất ít sẽ xuất hiện, chỉ có thánh đế cảnh xem như các vực trung kiên lực lượng. Rất nhiều thế lực tổng hợp lại thực lực, so đấu là thánh đế cảnh tu luyện giả, kia định ba tôn giả lại lợi hại, cũng không ở cấp thủy thành, Sở Trước cũng không sợ bọn họ, gặp không giá khả đánh, một đám người đều thập phần tiếc nuối, cho đến khi nhìn thấy trên đường kia nơi nơi đều là ăn gì đó sao. Vô cùng cao hứng tiếp tục đến đoạt cấu, cho đến khi đèn hoa vừa lên, một đám người mới vừa rồi hồi khách sạn, hồi bọn họ bao hạ sân khi, trên đường gặp được vài cái trên người có yêu loại đặc thù thiếu niên thiếu nữ. Sở Trước chú ý tới, này đó có yêu loại đặc thù bán yêu, bộ dáng đều cực kỳ tú lệ, vóc người đơn bạc, lộ ra một loại điềm đạm đáng yêu hương vị, rất có một phen tư vị. Sở Trước nghĩ đến tu luyện giả thái độ đối với bọn họ. Trong lòng đã có chút đoán, kia vài cái bán yêu thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy Sở Trước một đám người. Chạy nhanh tránh đến một bên, nỗ lực thu nhỏ lại bản thân tồn tại, cho đến khi bọn họ sau khi đi qua, mới vừa rồi vụng trộm nâng lên mắt, cẩn thận nhìn qua, ánh mắt rơi xuống Sở Trước trên người. Sở Trước quay đầu nhìn sang, chống lại ánh mắt của bọn họ. Sợ tới mức bọn họ giống con thỏ nhỏ thông thường, quỳ quỳ rạp trên mặt đất run run, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người quay đầu nhìn đến, có chút há hốc mồm, sau đó nhịn không được thở dài, chờ trở lại sân sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền cùng Sở Trước nói, Sở tỷ, chúng ta hôm nay ở bên ngoài, hỏi thăm quán này đó trên người có yêu loại đặc thù. Bán yêu, bọn họ kỳ thực cũng không xem như bán yêu. Mà là một loại, nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra một loại thập phần vi diệu thần sắc. dùng đặc thù phương pháp riêng chế tạo ra cái gọi là đặc thù thủ đoạn. Cùng thiên chi hà có liên quan, thiên chi giữa sông sinh tồn vô số thủy thuộc tính yêu sửa. Này đỏ yêu sửa dựa vào thiên chi hà mà sinh, thiên chi hà tồn tại, cho bọn hắn cao nhất thân phận cùng địa vị, ngay cả trên lục địa nhân sửa cũng chỉ có thể lui nhất bắn nơi. Thiên chi hà yêu sửa hàng năm cùng người sửa giao tiếp. Học xong nhân sửa một ít tập tính, bọn họ không chỉ có làm ra cái gì tứ đại trấn hà tôn giả, còn làm ra thủy tộc quý tộc, làm quý tộc, đương nhiên phải có phục tí nô lệ. Chính là thông thường yêu thú đều sẽ không muốn đánh lên nô lệ dấu ấn. Có tu luyện giả vì lấy lòng thiên chi hà yêu sửa, liền ra cái chủ ý, dùng một loại đổi hình đan, đem thiên chi giữa sông một ít bộ dáng xinh đẹp chưa khai trí yêu thú đổi hình. Loại này dùng đổi hình đan đổi hình sau yêu thú, có được hình người, nhưng trên người lại giữ lại một ít yêu thú đặc thù. Bị thủy linh vực tu luyện giả xưng là bán yêu trí lực không cao, thả tu vi cực thấp, tính cách mềm mại, truyền hình hai trong một mạo tú lệ, tư thái động lòng người, thập phần thích hợp trở thành hầu hạ nhân nô lệ không có ai quyền, ở thủy linh vực, như vậy bán yêu, có thể nhậm đánh nhậm sát, đã chết lại dùng đổi hình đan biến hóa đó là, tu luyện giả cũng không đưa bọn họ trở thành đồng loại đối đãi. Càng giống một loại ngoại tộc, sở trước liền tính trong lòng sớm có đoán, lúc này trong lòng cũng có chút ghê tởm ni, này đổi hình đan là cái gì vậy? Cùng biến hóa đan giống nhau sao? Sở trước nhịn không được hỏi, đương nhiên không giống với, mạc sĩ thiên kỳ khinh thường nói. Biến hóa đan cần biến hóa thảo tài năng luyện chế, chỉ có khai trí sau yêu thú tài năng biến hóa. Thả biến hóa sau yêu sửa cùng người sửa cũng không khác biệt. Đổi hình đan tắc bằng không, nó dùng cho chưa khai trí yêu thú trên người. Đây là cưỡng chế chuyển hoán, nghe nói thất bại dẫn phi thường cao. Này vô pháp thành công chuyển hoán đã lớn hình yêu thú. Cuối cùng kết quả đều thập phần thê thảm ni, sở trước như có đăm chiêu. Này đổi hình đan không biết là người nào nghiên cứu xuất ra. Người nghe qua sao? Ta cũng vậy lần đầu tiên nghe nói, trước kia đều không biết thế gian này còn có đổi hình đan, mạc sĩ thiên kỳ vuốt cằm. Này nghiên cứu ra đổi hình đan luyện đan sư cũng là cái thiên tài. Đáng tiếc lại đến nghiệp chướng, sở trước nhìn hắn tức giận bất bình bộ dáng. Liền biết hắn đổi hình đan thứ này khá không cho là đúng. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, quyền đương an ủi, làm một cái tam xem chính trực đan sĩ. Cũng chớ trách hắn xem thường đổi hình đan, quả thật là hạ tam lạm vật, hắn thích nghiên cứu các loại ngạc nhiên cổ quái linh đan. Cực nhỏ hội dùng ở vô tội sinh linh trên người, đây là hắn làm một gã luyện đan sư kiên trì điểm mấu chốt. Nói xong việc này, mọi người đem hôm nay ở bên ngoài mua hảo ăn gì đó đặt tới Bích Thẩm Châu trước mặt. Thuận tiện nói hạ cấp thủy thành thành chủ ái nữ thủy linh đồng sự tình. Bích Thẩm Châu nghe xong, nhịn không được nhìn về phía sở trước, nhìn thấy chính hoa ở sở trước trong lòng làm cho nàng uy thực tiểu yêu thú. Lại mặt không biểu cảm rời ánh mắt, nhưng là tuyệt không lo lắng, nếu kia thủy linh đồng không phục, lại đánh lên đến, sở trước một người liền có thể đối phó nàng, nếu nàng thỉnh phía sau trưởng bối ra mặt, kia cũng đừng trách bọn họ ra tay, không đạo lý bọn họ muốn đứng bị người khi dễ đi. Bằng không, hủy khuất bản thân giống chỉ tiểu yêu thú giống nhau đi theo sở trước phong chiếu. Chẳng phải là thật vô dụng, cho nên Bích Thẩm Châu đối sở trước hôm nay này chọn sự hành vi. Tuyệt không tức giận, này liền là bọn hắn lo lắng. Hôm sau, thành chủ phủ xuất động một gã thánh đế cảnh tu luyện giả đi lại. Muốn đem sở trước mang đi khi, huyền ảnh không khách khí đem nhân đánh ra đi. Hỏa Lân ngại sự tình không đủ náo nhiệt dường như, ở bên cạnh thét to, nghe nói các ngươi thủy linh vực thủy linh trương như thế nào thần kỳ. Hấp dẫn 18 vực tu luyện giả hướng tới không thôi. Chúng ta tới tham gia thủy linh trương, mở mang tầm mắt, không muốn cùng chư vị sinh sự, khả không có nghĩa là chúng ta sợ phiền phức, nếu như không phục, ta chờ tùy thời phụng bồi. Hết chương.